Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 890, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 890 xuất thân nghèo khó, anh ấy đã từng làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng, đã từng làm thợ đánh giày, thậm chí có lúc còn lưu lạc đường phố từ một người nhỏ bé vô danh, không có bối cảnh không có gia thế, dựa vào sự nỗ lực của mình, từng bước trở thành siêu sao quốc tế. Câu chuyện của anh ấy chắc chắn là một hình mẫu truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Ha ha, xem ra tôi hiểu nhầm rồi, vừa rồi còn tưởng rằng mọi người không thích tôi cơ, nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ không đi nữa. Lát nữa sẽ mặt dày hát thêm vài bài cho mọi người nghe, được không? Wilson mỉm cười nói, tính cách của anh ấy vốn là kiểu vui vẻ hài hước, chỉ vài câu nói là đã bắt đầu tương tác với khán giả, khiến cho tâm trạng của khán giả và bầu không khí của khán đài được đẩy lên cao đến cực điểm. Chỉ là những điều này vẫn chưa kết thúc. Bây giờ, tôi muốn chơi một trò chơi với một người, xin hãy im lặng trong 10 giây, giao sân khấu lại cho cô Trần Tiểu Túy xinh đẹp của chúng ta, để cô ấy mang tới cho mọi người một bất ngờ, được không? Wilson mỉm cười và nói với khán giả, hàng trăm nghìn người trên khán đài lập tức trở nên yên lặng, lời của Wilson thì nhất định họ phải nghe rồi. Sau khi Wilson nói xong, anh ấy quay đầu lại, mỉm cười ra hiệu với Trần Tiểu Túy. Trần Tiểu Túy cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn Wilson. Lúc này, sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ này đã lên đến cực điểm, nếu không có Wilson thì hiện trường thật sự rất khó kiểm soát. Để tiết kiệm thời gian, những vị khách tiếp theo Trần Tiểu Túy không giới thiệu từng người một nữa mà mời tất cả mọi người lên sân khấu cùng lúc. Bây giờ chúng ta tiếp tục giới thiệu những khách mời tiếp theo. Xin mời cô Setia, xin mời anh Zera, xin mời anh Style, xin mời cô Blani. Ngỡ ngàng, nghẹt thở. Sau khi từng cái tên được gọi lên, từng khách mời lần lượt bước lên sân khấu, lúc này khán giả ngồi bên dưới không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình nữa rồi. Nhiều người bắt đầu véo mạnh vào đùi và cánh tay vì nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ hoặc là ảo giác. Những người này lần lượt bước lên sân khấu, chỉ cần chọn bừa một người trong số này thì cũng đều là ngôi sao nổi tiếng thế giới. Bất kỳ ai trong số họ đều có vô số người hâm mộ trên khắp thế giới, đồng thời có sức thống trị và tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong làng giải trí. Nếu so sánh riêng ngành giải trí với một thế giới gồm nhiều vương quốc thì những người trên sân khấu này chính là vua của các quốc gia hùng mạnh nhất trong số những vương quốc này. Một khung cảnh lớn như thế này, đừng nói là buổi khai mạc của một công ty, cho dù là góc độ toàn cầu, ngoại trừ lễ trao giải lớn nhất thế giới tổ chức 3 năm một lần, chưa từng có cá nhân hay tổ chức nào quy tụ được dàn sao khủng như này. Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi. Những khán giả cuồng nhiệt chỉ có thể dùng tiếng la hét đã khàn đặc thậm chí là khóc thật to để thể hiện cảm xúc dâng trào không thể diễn tả nổi lúc này. Cách chương,